Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 203, quyết định đi trước, cầu vé tháng, chương 203. Bàng Chi Huyện còn ở trong lòng nghĩ Triệu Phúc Sinh theo như lời nói. Lãnh không ngại nghe nàng hỏi trong huyện nhưng dùng nhân thủ. Không khỏi một cái giật mình, vội vàng trả lời, đại nhân. Hiện giờ nhân thủ không đủ dùng, hắn vẻ mặt vẻ khó xử. Dĩ vãng cũng nháo quá nạn trộm cướp, hướng chút năm phương pháp giải quyết, là huyện phủ hướng huyện trung sĩ thân nhà giàu nhóm mượn gia đình nhân thủ, đại hán triều trừ bỏ. Quỷ họa hoành hành ở ngoài, binh phỉ chi loạn cũng là lúc này khiến dân chúng lầm than đầu sỏ gây tội, rất nhiều địa phương. Cường hào sẽ tao ngộ binh nạn trộm cướp hại, vì hộ gia, một ít thân sĩ, môn phiệt liền sẽ chính mình ra tiền thuê tay đấm giữ nhà hộ viện, trước kia Vạn An huyện cũng là. Như thế, tới rồi diệt phỉ thời tiết, chi huyện liền thỉnh địa phương thân sĩ, dân bản xứ dẫn đầu giao nộp một bút diệt phỉ tài chính. Theo sau lại hướng bá tánh cũng trưng thu, bảo hộ phí, tiền vừa đến tay. Liền dùng để hướng thân sĩ, dân bản xứ thuê gia đình, hộ viện trước phỉ, những người này mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Tới rồi phong môn thôn địa phương trận trượng triển khai, ăn uống làm ầm ĩ một đoạn thời gian, khởi tới rồi kinh sợ tác dụng liền đi, cuối cùng lưu lại đầy đất vết thương. Chân chính mối họa lại không có trừ tận gốc, mà là lưu lại biến thành trần tật. Hóa thành đè ở nghèo khổ bá tánh trên người một tòa núi lớn. Làm bọn hắn dần dần thống khổ đến chết lặng, Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu đưa ra từ phong môn thôn. Hoàng Cương thôn thuê tráng đinh thời điểm cũng không có chân chính suy xét quá muốn ở trong khoảng. Thời gian ngắn giải quyết này đó nạn trộm cướp, nàng lấy trấn ma tư lệnh tư thân phận đi tự hỏi. Đầu tiên suy xét đến chính là quỷ họa. Nhưng lúc này cùng Bàng Chi Huyện nhắc tới Quách Huy, lại bởi vậy đàm luận tới rồi nạn trộm cướp, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ vô danh hỏa, lệ khí từ nàng trong lòng sinh ra, hóa thành một loại muốn thấy huyết giết chóc xúc động. Lệ quỷ đã chịu loại này mặt trái lực lượng hấp dẫn, hóa thành nàng dưới chân bóng ma, ngò ngoe dục dịch, nàng nỗi lòng phập phồng. Giữa mày mang theo âm chí, đứng dậy qua lại đi lại, một bên vốn dĩ chơi ngón tay bóng ma khoái mãn chu làm như cảm ứng được cái gì, bỗng chốc chuyển qua thân tới, tiểu hài tử đã chịu ảnh hưởng càng trọng. Tay nàng chỉ gian không biết khi nào gắp một đóa đã hoàn toàn thịnh phóng quỷ hoa. Trong mắt màu đen khuếch tán, đem toàn bộ hốc mắt toàn bộ chiếm cứ, trên người quỷ khí lành lạnh. Lúc trước còn mặt trời lên cao, lúc này u ám đánh úp lại, dưới mái hiên bị bóng ma ngăn trở, trấn ma tư nội độ ấm nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Triệu Phúc Sinh thức hải vang lên phong thần bảng nhắc nhở, ký chủ hơi thở cùng lệ quỷ tương dung hợp, quỷ vật sắp sống lại, hay không tiêu hao 20 công đức giá trị trấn áp. Là, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Thức hải nội công đức giá trị bị khấu trừ, trong chốc lát, trên người nàng âm trầm quỷ lệ cảm biến mất, dưới lòng bàn chân mấp máy bóng ma chung, có không cam lòng oán độc ý thức như thủy triều dường như rút đi. Bị phong thần bảng chặt chẽ áp chế, dưới mái hiên ánh mặt trời một lần nữa chiếu nhập. Thính đường nội hàn khí tán trừ, vốn dĩ quỷ khí hôi hồi tiểu hài tử chớp chớp đại đại hai mắt. Trên mặt lộ ra mê mang thả không biết làm sao thần sắc, khoái mãn chu trong mắt hắc khí tản ra. Một đôi mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, làm như tại đây chỉ khoảng nửa khắc, nàng cảm xúc tại đây chỉ khoảng nửa khắc đã hòa hoãn, tiểu hài tử đánh cái đại đại ngáp. Hơi ố vàng tóc dài buông xuống xuống dưới. Tiểu nha đầu đem trong tay cánh hoa một diệp diệp xé mở. Quỷ hoa hóa thành hắc khí tản ra, Nàng một lần nữa bò hồi trên mặt bàn lại chơi nổi lên ngón tay. Làm như đối Triệu Phúc Sinh, Bàng Chi Huyện đối thoại không cảm nửa phần hứng thú, Bàng Chi Huyện còn không biết lúc trước nguy. Cơ chợt lóe mà qua, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy lúc trước kia một khắc có chút lãnh. Lão Chi Huyện đánh cái hắt xì, trong lòng phỏng đoán, có lẽ là nhập thu hậu thiên khí chuyển lạnh duyên cớ. Mấy ngày gần đây hắn mỗi ngày khí hảo, ra cửa khi thiếu xuyên kiện quần áo, Lão Chi Huyện trà sát cánh tay. Tiếp theo lúc trước đề tài nói, nhưng Vạn An huyện năm trước xảy ra chuyện sau, rất nhiều có năng lực người sớm dọn đi rồi, với Duy Đức đám người sở dĩ không có đi. Là bởi vì trong nhà thực lực không đủ, nhất thời một lát không có tìm được thích hợp nơi đi. Hiện giờ tuy nói Vạn An huyện còn có một ít người, nhưng là nuôi dưỡng gia đình tôi tớ không đủ. Đại nhân nếu là muốn diệt phỉ, Bàng Chi Huyện chính do dự muốn như thế nào giải quyết này cọc sự khi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không mượn ra phó, nàng nói lệnh Bàng Chi Huyện tức khắc ngơ ngẩn. Không mượn ra phó, này vài thập niên trước, Vạn An huyện các đại cường hào phú hộ dưỡng tôi tớ nhưng cùng này đó đạo tặc đã giao thủ. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, hỏi Bàng Chi Huyện một câu, nàng lời này một chút đem Bàng Chi Huyện khó trụ, ta, không dối gạt đại nhân, ta tới Vạn An huyện thời gian không đủ lâu, xác thật không có chính mắt gặp qua. Bàng Chi Huyện chi chi ngô ngô đáp. Bất quá dĩ vãng phủ nha, ký lục chung, cũng từng có vài lần vây khốn thời điểm, giết nhiều ít đạo tặc. Triệu Phúc Sinh hỏi xong, lại vẫy vẫy tay, tính, này đó ký lục làm không được số, Vạn An huyện tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn tao. Này đó hình thức hóa ký lục chưa chắc đáng tin. Ký lục sát phỉ nhân số có lẽ khả năng sẽ trở thành nhiều đời quan viên lý lịch, làm này nhiệm kỳ mãn hảo thăng chức điều đi, đến nỗi này đó con số có phải hay không thật sự. Cũng hoặc là không phải đạo tặc, mà là sát lương mạo công, đều là chuyện chưa biết. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, nhẫn hạ tâm trung chán ghét, nói, lần này Quách Huy người nhà mất tích là cái cơ hội tốt. Bàng Chi Huyện không rõ nàng trong lời nói ý tứ, đang định muốn hỏi, lại thấy một bên chính chơi ngón tay khoái mãn Chu đột nhiên quay đầu. Ta cũng phải đi, đứa nhỏ này tự khoái lương thôn quỷ án gia nhập trấn ma tư sau. Vẫn luôn trầm mặc ít lời, chỉ thường xuyên như là cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Triệu Phúc Sinh tả hữu. Bàng Chi Huyện từ lúc bắt đầu sợ nàng. Đến sau lại đã thói quen tiểu nha đầu bóng dáng tồn tại cảm. Lúc này lãnh không ngại nghe được nàng nói chuyện. Nhất thời phản ứng không kịp. Khoái tiểu đại nhân muốn đi đâu, hắn lời còn chưa dứt. Liền nghe Triệu Phúc Sinh nói. Ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến Phong Môn thôn đi một chút. Nhìn xem cái này địa phương đến tột cùng như thế nào. Nàng ý có điều chỉ. 43 năm trước từng phát sinh quá quỷ án, lại không có đoạn tuyệt thôn trang truyền thừa, lại chịu đủ nạn trộm cướp chi khổ, nàng cười cười. Ta đảo muốn nhìn, Quách Huy người nhà có phải hay không thật sự rơi vào sơn phỉ giặc cỏ tay. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, Bàng Chi Huyện một chút ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu. Hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được Triệu Phúc Sinh nói gì đó. Ngay sau đó đại kinh thất sắc, đại nhân muốn đi Phong Môn thôn. Không tồi, Triệu Phúc Sinh hạ quyết tâm, lúc này tức khắc cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, nàng qua lại đi dạo hai bước một lần nữa. Ngồi trở lại trên ghế, bưng lên đã ôn lương chung trà nhẹ nhấp một ngụm, Phong Môn thôn ta sớm muốn đi. Đã từng phát sinh quá quỷ án, khoái lương thôn quỷ án khi Trang Tứ Nương Tử Đại Tàu cũng là Phong Môn thôn người, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, ngày đó khoái lương thôn quỷ án phát sinh sau. Nàng bị triền ở quỷ trong mộng, từng cùng khoái ra mấy tức phụ đối thoại, nếu quỷ mộng bên trong này đó lệ quỷ còn sót lại về sinh thời ký ức mảnh nhỏ là thật. Như vậy khoái ra mấy cái con dâu trên đời khi đối khoái mãn chu yêu quý có thêm, mà khoái đại nương tử xuất thân từ phong môn thôn trung. Lúc này khoái mãn chu nghe được đại bá mẫu nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện. Muốn đồng hành cũng là tình lý bên trong sự, tiểu nha đầu ngự quỷ tình huống đặc thù. Trang tứ nương tử sau khi chết cùng khoái lương thôn người lẫn nhau áp chế. Khoái mãn chu làm ngự quỷ giả chịu lệ quỷ ảnh hưởng cũng không có mặt khác ngự quỷ người như vậy. Nghiêm trọng, nhưng nàng không có mất khống chế. Không đại biểu không có nguy hiểm, Triệu Phúc Sinh vẫn luôn đều đem nàng ước thúc tại bên người. Ngầm quan sát nàng, lúc này nàng nguyện ý đi theo chính mình bên người đi trước phong môn thôn. Về tình về lý Triệu Phúc Sinh đều không có lý do cự tuyệt, bên này một lớn một nhỏ làm quyết định. Thực mau, Bàng Chi huyện còn không có phản ứng lại đây. Hai người đã thương nghị hào, chính là đại nhân. Này, như vậy việc nhỏ, nào dùng đại nhân ra tay. Bàng Chi huyện có chút không biết làm sao. Bất quá nạn trộm cướp thôi. Quách Huy người nhà mất tích cũng chưa chắc cùng phỉ có quan hệ. Như thế nào làm phiền đại nhân tự mình đi đâu? Từ chúng ta đi nhất thích hợp, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt cười một tiếng. Trong mắt sát khí triển lộ, chúng ta không có tiền thỉnh Thượng Châu quân tốt. Người nghèo cũng có người nghèo diệt phỉ pháp, nàng nói xong. Nhìn khoái mãn chu cười. Mãn chu nói có phải hay không? Ân, tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, Bàng Chi huyện còn tưởng nói chuyện. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, ta đã quyết định, từ xong xuôi khoái lương thôn quỷ án sau. Vạn An huyện bình tĩnh gần 2 tháng thời gian Triệu Phúc Sinh suy đoán. Loại này huyện nội tạm thời bình tĩnh, hẳn là cùng trấn ma tư tấm biển khâu có nhất định tác dụng, dù sao chúng ta này vừa đi nhanh thì 2-3 thiên, chậm thì 5-6 thiên, thực mau liền sẽ trở về. Triệu Phúc Sinh nói lời này đều không phải là khoác lác, nàng cùng khoái mãn chu hai người đều ngự sử tai cấp quỷ vật, hai cái ngự quỷ giả liên thủ, nàng lại có công đức giá trị trong người, chính là phong môn thôn sự lại khó giải quyết. Triệu Phúc Sinh cũng có tin tưởng thực mau đem sự kiện giải quyết, một đoạn này thời gian trong huyện chính vụ ngươi giúp ta quản được. Trấn ma tư sự có lão Trương ở, tạm thời cũng sẽ không ra sai lầm, Trương chuyện thế ngự sử đại hung chi vật. Thả hắn phía sau lưng còn có Triệu Phúc Sinh đánh hạ dấu vết. Chỉ cần huyện trung không ra đại quỷ án, lấy Trương chuyện thế hiện giờ lực lượng trong tay, giống nhau quỷ dị sự kiện hắn có thể áp chế, lệnh nàng để ý. Ngược lại là người giấy Trương tồn tại. Người này quỷ quyệt khó dò. Thả hành vi quái dị nàng nghĩ đến đây, lại dặn dò Bàng Chi huyện, đến lúc đó nếu có ngươi lấy không chuẩn sự, ngươi đi miếu phu tử, thỉnh Lưu Nghĩa Chân ra tay. Lưu Nghĩa Chân cũng có đối phó lệ quỷ bản lĩnh trong người, hắn cũng thuộc về trấn ma tư một viên, nếu trong lúc đã xảy ra cái gì đại sự, hắn cũng nên sẽ giúp một chút. Nàng giao đãi đến như thế tinh tế. Bàng Chi huyện cho dù trong lòng còn tưởng khuyên nàng, nhưng cũng biết nàng quyết định sự không thể sửa đổi, liền thấp thỏm bất an gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Ngươi hiện tại đi tìm Phạm Tất Tử thay ta chuẩn bị hành trang. Ta cùng Mãn Chu lập tức liền đi. Bàng Chi huyện căng ra đầu gật đầu, đại nhân, hắn không dám trì hoãn. Tức khắc liền phải đi tìm Phạm Tất Tử, nhưng ở vừa ra đến trước cửa, lại làm như nhớ tới cái gì. Này một chuyến hành trình không bằng làm phủ nha an bài hai người tay cùng đại nhân một đường, hắn sợ Triệu Phúc Sinh cự tuyệt, vội vàng nói, một cái là phong môn thôn thế Quách Huy báo tin người, cũng là kia thôn trấn thượng phái đi, một cái còn lại là gần đây phụ trách tới lui hai nơi sai dịch. Hắn con đường quen thuộc, Triệu Phúc Sinh từng nói qua. Trấn ma tư phá án, tận lực không liên lụy vô tội tạp dịch. Sử dụng nhân thủ phương diện lấy lệnh sử là chủ, nhưng nàng quyết định đi Phong Môn thôn không phải vì quỷ án, mà là muốn trấn áp địa phương nạn trộm cướp. Chuyện này cùng huyện phủ tương quan, bởi vậy Bàng Chi huyện sau khi nói xong, Triệu Phúc Sinh cũng không có cự tuyệt, chỉ là gật gật đầu. Bàng Chi huyện nhẹ nhàng thở ra, đi ra cửa. Không bao lâu, hắn liền tìm được lúc này đang ở xử lý phủ nha tạp vụ Phạm Tất Từ, đem Triệu Phúc Sinh giao đãi nói với hắn. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cho rằng Phạm Tất Tử sẽ trước tới tìm chính mình, lại không dự đoán được Võ Thiếu Xuân giành trước một bước. Bàng Chi huyện nói, đại nhân muốn đi Phong Môn thôn. Hắn vào thiên thính trước hành lễ, tiếp theo trực tiếp tương lai ý hỏi ra. Đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nàng xem Võ Thiếu Xuân thần sắc có chút cấp, trong lòng ẩn ẩn đoán được hắn tiến vào thấy chính mình duyên cớ. Không khỏi đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cũng muốn đi? Đúng vậy, đại nhân. Võ Thiếu Xuân thấy ý nghĩ của chính mình bị nàng vạch trần, đơn giản thừa nhận. Phong Môn thôn ta cũng đi qua, kia phụ cận vùng ta cũng so thục, có thể thế đại nhân dẫn đường. Hắn nói, ta tưởng cùng đại nhân đồng hành. Nhiều phả án tử, ngươi nếu lại đây, Bàng Chi huyện hẳn là cũng cùng ngươi nói. Phong Môn thôn 43 năm trước tuy nói phát sinh quá quỷ án, nhưng ta lần này qua đi lại là lâm thời nảy lòng tham, không phải vì quỷ án mà đi. Triệu Phúc Sinh hồi hắn nói, Võ Thiếu Xuân thập phần kiên trì. Bàng Chi huyện nói, đại nhân là vì nạn trộm cướp mới đi. Ta đi theo đại nhân bên người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể hỗ trợ ta liền hỗ trợ, không thể hỗ trợ ta liền chính mình trốn. Tuyệt không cấp đại nhân thêm phiền toái. Dù sao lần này tiến đến Phong Môn thôn, Triệu Phúc Sinh là chuẩn bị dựa vào lệ quỷ lực lượng đơn giản, trực tiếp, thô bạo giải quyết phiền toái. Có nàng cùng Khoái Mãn Chu ở, Võ Thiếu Xuân cũng rất khó gặp phải phiền toái. Nàng gật gật đầu. Nếu là như thế này, vậy ngươi đi thu thập một chút, sau đó cùng nhau lên xe. Võ Thiếu Xuân thấy nàng ứng, không khỏi vui mừng khôn xiết. Một phách ngực, ta không có gì chuẩn bị, trực tiếp liền có thể đi. Triệu Phúc Sinh đảo không giống hắn như vậy tiêu sái. Nàng còn có việc phải làm, Phong Môn thôn trừ bỏ là Khoái Dâu cả nơi sinh, thả cùng Hoàng Cương thôn người lui tới cực mật, khiến cho nàng chú ý ngoại. Bàng Chi huyện nói cũng làm nàng nghe vào trong lòng. 43 năm trước, Phong Môn thôn đã từng xuất hiện quá quỷ án, nàng đuổi rồi Võ Thiếu Xuân đi trước cửa chờ, chính mình tắc đứng dậy đi trước trấn ma tư gác lại hồ sơ. Hồ sơ chỗ, xương phòng trung nguyên bản có tạp dịch ở vẩy nước quét nhà. Nhìn đến nàng cùng Khoái Mãn Chu tiến vào khi, kia mấy cái tạp dịch vội vàng cúi đầu thu thập thùng cùng rẻ lau chờ nhanh chóng rút đi. Lưu hai người ở xương phòng chung, Triệu Phúc Sinh tự trọng sinh tới nay. Ở trấn ma tư thời gian đại bộ phận đều là tại đây gian phòng hồ sơ chung vượt qua, nàng thường xuyên lật xem hồ sơ. Từ dĩ vãng lệnh tư chủ sự nhóm ký lục quỷ án phong phú chính mình về đối quỷ vật cập thế giới này nhận chi, tranh thủ tương lai ở làm quỷ án trong quá trình có thể đạt được càng nhiều sinh cơ. Phạm Tất Tử quán sẽ xem mặt đoán ý, bởi vậy trấn ma tư phòng hồ sơ là trước hết bị cải tạo sửa sang lại, đã trải qua non nửa năm thời gian. Lúc này phòng hồ sơ cùng lúc trước Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên bước vào khi hoàn toàn bất đồng, xương phòng bị mở rộng một nửa có thừa, kệ sách tất cả đều là một lần nữa đổi mới quá, mỗi bài cái giá trước căn cứ đại hán triều năm nguyệt bày biện hồ sơ. 43 năm trước, Triệu Phúc Sinh lầm bầm lầu bầu vòng qua số bài hồ sơ, thực mau tìm được rồi đánh dấu có đại hán 203 năm lục cái giá, này một năm phát sinh quỷ án không nhiều lắm, hồ sơ vẻn vẹn có tam chương. Nàng lấy lại bình tĩnh, Tùy tiện đem một quyển hồ sơ trừu xuống dưới, cầm trong tay, Phúc Sinh, 43 năm trước có chuyện phát sinh sao? Tiểu hài tử thanh âm từ giữa không trung truyền đến, Triệu Phúc Sinh không có ngẩng đầu, ba nguyệt. Cuối cùng một ngày ha cầu vé tháng, trước mắt ta có 2.000 nhiều phiếu, nếu ba nguyệt tổng số phiếu đạt tới 3.000 phiếu, ngày mai thêm càng 2k tự ha. Hết chương.